3. Xây dựng thương hiệu rõ ràng. Bạn có thể tự tạo con đường của chính mình, miễn là bạn có giá trị. Dù bạn là ông chủ hay người làm công, thì bạn cũng phải lên tiếng và có xây dựng thương hiệu cho mình một cách có chủ ý. Sama Kabani. Tony Hills, CEO của Zappos, đã tạo nên một thương hiệu tuyệt vời cho công ty của mình. Trong video giới thiệu Zappos, bạn có thể thấy văn hóa ở công ty này khác biệt như thế nào. Đó là vui vẻ, sáng tạo và không nghiêm túc. Các nhân viên cạo trọc, nhuộm tóc màu xanh da trời và nhảy múa trong khi làm việc. Đó chắc hẳn không thể là chuẩn mực của một công ty, phải không? Những điều trên không có nghĩa là Zappos không nghiêm túc trong việc kinh doanh. Họ nghiêm túc. Ở một thời điểm, công ty gần như đã phá sản vì chi quá nhiều tiền vào marketing và họ đã phải tìm kiếm một con đường khác. Con đường ấy hóa ra lại là xây dựng văn hóa nội bộ mạnh và tập trung vào dịch vụ khách hàng. Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc là giá trị cốt lõi quan trọng nhất của Zappos. Khi bạn thực hiện cuộc gọi, bạn sẽ không liên lạc qua trung tâm chăm sóc khách hàng chuyển tiếp Ấn Độ mà sẽ được nói chuyện trực tiếp với nhân viên Zappos ở Las Vegas. Những nhân viên này được cho phép làm việc bất cứ điều gì cần thiết để khiến bạn hài lòng. Không có kịch bản hay giới hạn thời gian cho những cuộc gọi điện thoại. Kỷ lục cho những cuộc gọi dài nhất là hơn 5 giờ. Hãy thử tưởng tượng mà xem. Hills mới chỉ 37 tuổi và một năm trước đã bán Zappos cho trang bán lẻ trực tuyến Amazon với mức giá trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, anh chủ động tiếp tục ở lại làm việc tại Zappos và nhận mức lương chưa tới 40.000 đô la. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đó là nơi mà bạn bè anh làm việc. Anh hạnh phúc khi được làm việc ở đây và những nhân viên của anh cũng vậy. Tôi muốn giới thiệu với bạn cuốn sách Chuyển giao hạnh phúc do anh viết. Một cuốn sách nói về thương hiệu Zappos và những điều bạn có thể học được từ nó sẽ giúp bạn tạo nên văn hóa độc đáo cho chính mình. Hills nói điều căn bản là phải xác định được giá trị cốt lõi của bạn. Hay nói đơn giản là bạn đại diện cho ai, cho điều gì. Bạn phải có đam mê với những gì mình làm và đặt ra một mục đích cao hơn cho công việc ngoài kiếm tiền. Có lẽ bạn không thoải mái với việc làm kỳ quặc ở văn phòng và cũng không cần một ngày cạo đầu để định hình văn hóa của mình. Nhưng điều quan trọng là bạn tìm ra phong cách kinh doanh của bạn là gì và thể hiện nó. Bạn sẽ làm điều đó như thế nào? Có hàng triệu cách thực hiện, ví dụ như logo của công ty bạn và thông điệp mà nó truyền tải, cách bạn thể hiện chúng trên website như trên, các sản phẩm và cách bạn tương tác với khách hàng. Hills thích trò chuyện với khách hàng trên Twitter. Văn hóa cũng bao gồm cách bạn đối xử với nhân viên, cách bạn thiết kế văn phòng và cách bạn tạo ra bầu không khí làm việc. Kết quả là khách hàng biết được bản sắc thương hiệu của bạn là gì. Những câu thần chú nói trên có thể được áp dụng cho tất cả cá nhân lẫn công ty. Thương hiệu cá nhân bạn tạo dựng sẽ đại diện cho bạn khi bạn tìm việc, tìm kiếm các cơ hội mới và gặp gỡ những người mới. Bên cạnh việc định vị bạn là một ứng viên lý tưởng, thương hiệu cá nhân phù hợp còn truyền cho bạn sức mạnh tự tin và tự tôn. Nó cho bạn cú hích cần thiết để đẩy bạn tiến lên và nắm bắt những cơ hội mà tưởng chừng như sẽ quá xa vời. Marketing là bán sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Bạn có thể cân nhắc việc đăng ký tham dự vào các hội thảo về marketing để học hỏi vô số cách giới thiệu sản phẩm tới những khách hàng tiềm năng, sao cho lôi cuốn, hấp dẫn. Thị trường việc làm là nơi mà người lao động được mua. Bạn đang cố gắng bán chính mình. Vì vậy, xây dựng thương hiệu và marketing đóng vai trò quan trọng trong việc này. Khi các tổ chức tiếp cận tài sản quan trọng nhất của họ là người lao động, họ sẽ đặc biệt lưu ý đến những người biết bán chính mình một cách hiệu quả để thuê hoặc thăng cấp những người đó. Cụm từ bán chính mình có nghĩa thực sự là gì? Bởi tính cạnh tranh trong thị trường lao động hiện nay ngày càng cao, mỗi cá nhân đều phải chứng minh rằng họ là người phù hợp nhất với công việc và họ có thể làm gia tăng giá trị cho công ty nhiều hơn bất cứ người nào khác. Trên thực tế, bạn là một sản phẩm cần được quảng cáo tới khách hàng. Về cơ bản, hãy tiếp thị chính mình với những người tuyển dụng tiềm năng để nói với họ rằng mặt hàng mà họ chào bán sẽ đáp ứng được những yêu cầu và làm gia tăng giá trị cho tổ chức của họ. Nói cách khác, bạn chào bán những kỹ năng, bằng cấp, kinh nghiệm của mình một cách hấp dẫn. Đây gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân và những người thành công nhất là những ai có thể thuyết phục được người cần thuyết phục về khả năng của họ. Nếu đây là lần đầu tiên bạn được yêu cầu xây dựng thương hiệu cá nhân, thì nhiệm vụ đó dường như sẽ rất gian nan với bạn. Cần ghi nhớ rằng tất cả những thương hiệu nổi tiếng đều có xuất phát điểm vô danh, nhưng nhờ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch cẩn thận, họ đã làm nên tên tuổi của mình. Vì vậy, hãy chú ý đến thương hiệu mà bạn xây dựng. Đó là cách để bạn trở nên khác biệt với những người bạn cùng lớp và những người đồng nghiệp theo chiều hướng tốt hơn hoặc tệ hơn. Làm thế nào để xây dựng thương hiệu của bạn? Khi bạn tốt nghiệp đại học, có hàng trăm người khác giống bạn, bằng cấp chuyên ngành như nhau, đều từng làm một hai công việc thực tập để có kinh nghiệm chuyên môn và tất nhiên đều hăng hái làm những việc mà không ai làm. Vậy điều gì sẽ khiến bạn trở nên nổi bật so với những người còn lại? Để tìm ra lợi thế và giá trị bạn có để đem đến cho tổ chức hay môi trường công việc, hãy cố gắng tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau. Điểm mạnh và điểm yếu của tôi là gì? 3 tính từ phù hợp nhất để mô tả tính cách của tôi là gì? Tôi sẽ đem điều gì đến nơi làm việc tương lai để thúc đẩy những mục tiêu của nó? Tại sao tôi nên được chọn thay vì người có khả năng tương đương hoặc tốt hơn tôi? Mục đích của hoạt động này là cho phép bạn được nói về chính bản thân mình. Đó là một lợi thế. Nhiều người rất hài lòng và tâm đắc với những gì họ làm, nhưng khi họ phải nói về bản thân mình thì tâm trí họ lại trở nên trống rỗng. Họ đánh mất sự điềm tĩnh và đó chắc hẳn là một điều bất lợi so với những người lịch sự và tự tin. Tôi đã tìm một người hướng dẫn để giúp tôi làm điều đó. Thay vì thử, sai, tôi quyết định thuê một chuyên gia giúp tôi và điều mà tôi hết sức chú ý là làm sao để mọi người thấy được sự chân thật và thành thực của chúng tôi. Vì vậy, tôi đã xây dựng thương hiệu cá nhân. Theo cách đó, bày tỏ mong muốn giúp đỡ mọi người một cách chân thành. Nhưng có người đã nói, không ai quan tâm tới việc bạn biết bao nhiêu cho tới khi họ biết bạn quan tâm nhiều tới mức nào. Mức độ quan tâm vốn không thể giả dối được và sẽ dễ dàng hơn khi thật sự thành thật với mọi người. Đây chính là nền tảng phương pháp 3P để xây dựng thương hiệu cá nhân thành công của tôi. Nếu bạn chưa bao giờ tích cực nâng cao thương hiệu của mình và nghĩ về điều khiến bạn trở nên đặc biệt thì hãy đọc tiếp. Phương pháp 3P để xây dựng thương hiệu cá nhân thành công. Hãy nhớ rằng xây dựng thương hiệu cá nhân và biết phải nói gì về bản thân không phải là nhiệm vụ bạn làm theo bản năng và nó cũng không phải hoạt động mà bạn chỉ luyện tập khi có thời gian. Thay vào đó, việc marketing bản thân và tạo dựng hình ảnh thương hiệu là những nỗ lực liên tục, chịu ảnh hưởng từ tất cả những gì bạn làm trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những cải thiện dần dần, khiến cho sự hiện diện của bạn trong tổ chức trở nên rõ ràng. Vì vậy, việc xây dựng thương hiệu cho chính bạn phải trở thành bản tính thứ hai. Có lẽ, bạn đang nghĩ nói bao giờ chẳng dễ hơn làm. Ban đầu có thể việc xây dựng thương hiệu bản thân sẽ không dễ dàng gì. Nhưng một khi bạn đã gắn kết với việc này, thì bạn sẽ sớm nhận ra những lợi ích của nó. Dưới đây là phương pháp xây dựng thương hiệu cá nhân của chính tôi. 3 chữ cái P là viết tắt của chuẩn bị, đóng gói và trình bày. Chữ P thứ nhất, preparation, chuẩn bị. Trong giai đoạn chuẩn bị, bạn xác định bản thân bằng một bản tự đánh giá rõ ràng để tạo nền móng cho việc quảng bá thương hiệu của mình. Bước này sẽ giúp bạn tìm ra cách trả lời câu hỏi tại sao tôi nên được chọn thay vì những người khác có khả năng tương đương hoặc tốt hơn tôi. Sau đó, bạn sẽ sẵn sàng nói về bản thân mình một cách rõ ràng và tự tin để chuẩn bị cho việc xây dựng cá tính thương hiệu. Bạn nên đặt ra những mục tiêu cùng tuyên bố sứ mệnh rõ ràng cho mình và kiên định thực hiện theo chúng. Một câu hỏi mà người tuyển dụng thường hỏi trong các buổi phỏng vấn là: bạn muốn mình ở đâu sau 10 năm nữa? Hãy tìm hiểu một số câu hỏi thông thường và chuẩn bị câu trả lời cụ thể trước khi bạn được hỏi. Hãy nắm rõ những tham vọng, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tận dụng bất cứ cơ hội nào giao thiệp mà bạn có được để người tuyển dụng nói về bạn và để học hỏi thêm những ngành nghề khác nhau cũng như những kỹ năng cần thiết của mỗi ngành nghề đó. Xác định chỗ đứng cho bản thân mình giống như điều mà các tổ chức làm với sản phẩm của họ. Nhà tuyển dụng có yêu cầu cụ thể gì mà sự kết hợp với những kỹ năng đặc biệt của bạn có thể đáp ứng? Luôn có thái độ tích cực. Ngay cả khi bạn cảm thấy không có động lực và nản chí thì cũng cố gắng đừng thể hiện điều đó với người khác. Tính tích cực sẽ gia tăng lợi thế cho bạn và nó có thể làm nên sự khác biệt. Chữ P thứ hai, packaging, đóng gói. Một người lao động giống như một gói sản phẩm đối với tổ chức thuê họ. Hầu hết các nhà tuyển dụng tìm kiếm tất cả những điều sau từ một ứng viên: kỹ năng, tính cách, khả năng thích nghi và năng lực. Bạn có phải là một gói sản phẩm như thế? Nếu không, hãy nhớ rằng ai cũng có những điểm mạnh để có thể làm nổi bật. Và đây là nơi thư xin việc và lý lịch của bạn phát huy tác dụng. Chúng giới thiệu với các nhà tuyển dụng tiềm năng một gói sản phẩm thể hiện thương hiệu cá nhân cùng với những đặc trưng của bạn. Nếu bạn được yêu cầu tạo nên gói sản phẩm của chính mình vì mục đích xây dựng thương hiệu cá nhân thì bạn sẽ làm gì? Điều gì thể hiện những đặc trưng của bạn với ông chủ tương lai? Sở yếu lý lịch đem đến cho nhà tuyển dụng một hình dung nhanh về việc bạn là ai và có khả năng gì. Hãy để sở yếu lý lịch và tiểu sử của bạn trên các mạng xã hội như LinkedIn hoặc Facebook và cập nhật chúng thường xuyên. Giữ bản sao các bản đánh giá công việc, phản hồi, phần thưởng, các bài báo được đăng, các bài thuyết trình của bạn. Hãy góp nhặt hồ sơ thành tích của bạn để bất cứ điều gì mô tả bạn như một nhân viên đáng mơ ước cũng sẵn có. Lấy các chứng nhận, giới thiệu, xác nhận từ các nhà tuyển dụng trước đây, từ giáo viên, những đồng nghiệp đã cùng hoàn thành dự án với bạn. Nếu mục tiêu của bạn là trở nên nổi trội trong một lĩnh vực cụ thể, hãy tìm hiểu kỹ những xu thế đang diễn ra. Trang bị thông tin và kiến thức phong phú giúp bạn có thể nói chuyện về những điều mà bạn hứng thú, những tin tức mới nhất trong ngành nghề đó. Đây là một trong những cách tốt nhất để kết nối với những người có tiềm năng sẽ thuê bạn trong một cuộc trò chuyện thân thiện. Bên cạnh việc giao thiệp, hãy tạo các mối quan hệ đối tác và đồng minh với những người xung quanh và với những người đóng vai trò hướng dẫn bạn. Chỉ những đồng minh này sẽ xác nhận bạn thật sự là một người đáng để ao ước và họ sẽ giúp bạn cho đến khi bạn tiếp thị chính mình. Nếu bạn xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với những người quan trọng, hãy cẩn thận để không trở nên tự mãn. Cần không ngừng cố gắng mở rộng mạng lưới quan hệ và nâng cao tầm nhìn của bạn trong những vòng tròn xã hội phù hợp. Chữ P thứ 3, Presentation, thuyết trình. Thuyết trình là việc sẽ diễn ra khi bạn liên lạc với ông chủ mới, nhà tuyển dụng hay headhunter. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tốt và thu thập những lời khen ngợi chưa đủ, bạn phải thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy bạn sẽ làm lợi cho họ như thế nào. Làm tốt điều này là bạn đã thắng một nửa. Với hai bước trước, bạn làm việc một mình, nhưng việc thuyết trình lại yêu cầu bạn phải tiếp xúc với những người khác và mục tiêu của bạn là tiếp thị chính mình với hình ảnh một người tự tin, quyết đoán, sẵn sàng đối mặt với thách thức và nghịch cảnh. Bạn có thể làm thế nào để thể hiện tốt bản thân ở một cuộc phỏng vấn, một cuộc họp hay giao thiệp? Hãy nói lên suy nghĩ của mình một cách tự tin nhưng tích cực lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Những người không biết lắng nghe sẽ để lại ấn tượng tiêu cực trong lòng người khác. Hãy nói ngắn gọn và ấn tượng, tránh sự dài dòng không cần thiết, tránh những điều không liên quan đến mọi người không hứng thú. Chỉ nói những điều tạo nên hay hỗ trợ cho ý kiến của bạn. Trước ngày diễn ra buổi phỏng vấn hay thuyết trình, hãy tập đi tập lại bài nói của mình, điều chỉnh tông giọng, cách bắt đầu và kết lại thông điệp mà bạn muốn người nghe ghi nhớ. Luôn rèn luyện các phép xã giao chuyên nghiệp, lịch sự với tất cả mọi người, không phân biệt địa vị của họ và giữ tâm thái cho đi để nhận lại. Đừng chờ người khác mở lời giúp bạn, hãy trở thành người ủng hộ chính mình và tự tin giới thiệu bản thân với đám đông. Ấn tượng đầu tiên có thể không phải là ấn tượng cuối cùng, nhưng nó chắc chắn là yếu tố quyết định khi người tuyển dụng cân nhắc việc bạn có được vào giai đoạn tiếp theo của quá trình tuyển dụng hay không. Vì vậy, hãy để lại một ấn tượng tích cực với tất cả mọi người. Những yếu tố hình thành nên ấn tượng đầu tiên là 55% hình thức, 7% lời nói và 38% chất giọng. Cuối cùng, hãy chú ý đến tất cả các bước: chuẩn bị, đóng gói, thuyết trình. Nếu bạn là một nhà hùng biện lão luyện nhưng lại không chuẩn bị trước những điều bạn muốn nói với nhà tuyển dụng về bản thân mình thì hình ảnh thương hiệu của bạn sẽ có sơ hở. Một cách thể hiện tốt luôn luôn là có một lời chào hàng trong thang máy. Elevator speech, đây là một thuật ngữ trong marketing chỉ các bài giới thiệu ngắn gọn 30-60 giây, nhưng chứa đầy đủ thông tin về một sản phẩm, dịch vụ, một cá nhân hay doanh nghiệp. Lời chào hàng trong thang máy của tôi là: tôi tập trung giúp đỡ các ông chủ doanh nghiệp như ngài về vấn đề thừa kế và lập kế hoạch tài sản thừa kế trong suốt cuộc đời họ và hơn thế nữa. Hãy trình bày những gì bạn làm theo một cách dễ chấp nhận hơn. Từ bảo hiểm để lại ấn tượng rất xấu trong suy nghĩ của một số người, nhưng tôi đã biến nó thành một điều tích cực. Hãy luôn chuẩn bị trước để nói với mọi người về những điều bạn làm một cách cô đọng. Tạo ấn tượng tốt. Biết cách tiếp thị chính mình và thực tế là bạn phải làm dù có thế nào là điều hầu hết mọi người ước rằng họ có thể biết khi vừa tốt nghiệp. Dưới đây là cách tôi giải quyết vấn đề đó. Đảm bảo rằng chồng bạn luôn chỉnh tề và gọn gàng. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Mỉm cười để chồng bạn vui vẻ và tích cực. Điều này giúp mọi người bạn tiếp xúc ngay lập tức cảm thấy thoải mái và dễ dàng nói chuyện với nhau. Hãy chân thành và thực sự hứng thú với những gì người khác nói. Mọi người thích nói về bản thân mình, vì vậy sẽ hữu ích khi đặt ra các câu hỏi sâu sắc về họ. Tiến sĩ Christine Whelan, giáo sư xã hội học nghiên cứu về kiểm soát ấn tượng Impressions Management tại Đại học Pittsburgh nói: chìa khóa để có một buổi phỏng vấn tuyệt vời và để mọi người nhìn chung yêu thích bạn là thể hiện rằng bạn nghĩ họ quan trọng. Hãy chú ý khi người khác nói, tương tác bằng mắt, gật đầu và đừng ngắt hay dừng lời họ. Trong bất cứ cuộc thảo luận nào, hãy chắc chắn rằng bạn cho người khác nhiều cơ hội để phản hồi. Nói với mọi người về cách những gì bạn làm theo cách mà họ cảm thấy có ích cho họ. Ví dụ, tôi tập trung giúp đỡ các ông chủ doanh nghiệp như ngài về vấn đề thừa kế và lập kế hoạch tài sản thừa kế trong suốt cuộc đời của họ và hơn thế nữa. Sẽ tốt hơn là tôi tập trung giúp đỡ các ông chủ doanh nghiệp về vấn đề thừa kế và lập kế hoạch tài sản thừa kế trong suốt cuộc đời của họ và hơn thế nữa. Kỹ năng kết nối Interpersonal Skill, chất kết dính cho cá tính của bạn. Điều gì quan trọng hơn trình độ kỹ năng của bạn trong công việc? Câu trả lời đó là khả năng để hòa hợp với người khác. Cách đồng nghiệp nhìn nhận bạn có tác động rất lớn đến cuộc sống thường ngày cũng như sự nghiệp lâu dài của bạn. Đây là lý do tại sao kỹ năng kết nối, một kỹ năng mềm đóng vai trò quan trọng để bạn thành công. Người nhân viên lý tưởng là một gói hoàn chỉnh, vừa có kỹ năng cứng, chuyên môn, vừa có kỹ năng mềm. Kỹ năng cứng bao gồm sự hiểu biết sâu sắc về công việc, tiến hành nó đúng tiến độ và thực hiện những gì bạn đã hứa hẹn. Ví dụ, tôi luôn bảo đảm rằng những kiến thức của tôi bắt kịp thời đại và tôi biết những phát triển mới nhất trong thị trường. Tôi cũng tham dự các cuộc họp ở Mỹ để cập nhật kiến thức cho chính tôi và sau đó chia sẻ với các nhân viên của mình. Nửa năm một lần, tôi cung cấp cho họ những thông tin mới nhất về hướng đi và những gì họ nên làm. Việc có kỹ năng mềm thể hiện bạn thật sự quan tâm lo lắng đến người khác. Có thể đơn giản như là dành thời gian để hiểu những đồng nghiệp hay nhân viên của mình. Chẳng hạn qua những câu chuyện tán gẫu, ý nghĩa hoặc qua việc ăn trưa cùng nhau. Tôi gợi ý bạn nên đọc cuốn sách Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim của John Gray. Cuốn sách đã giúp tôi học cách kết nối với những người đồng nghiệp nữ. Tôi cũng đã đọc 5 ngôn ngữ tình yêu của tiến sĩ Gary Chapman để hiểu các nhân viên của tôi suy nghĩ như thế nào. Bởi là một tư vấn viên về hành vi được chứng nhận, tôi thích sử dụng các bài kiểm tra định hình như bài kiểm tra tính cách DISC để giúp tôi hiểu những nhân viên của mình và khiến họ thể hiện tốt bản thân. Tôi tin vào việc khai thác những điểm mạnh là cải thiện những điểm yếu ở họ. Một vài người có thể nói, còn năng lực là đủ rồi chứ? Đúng vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ có một số ít đồng nghiệp yêu mến bạn vì bạn hầu như không nói chuyện và không hòa hợp với họ? Điều này dẫn tới việc hợp tác không tốt và các dự án ít thành công hơn. Đó khó lòng có thể là dấu hiệu của một sự nghiệp thành công. Nếu bạn muốn có một lý lẽ tốt nhất ủng hộ cho kỹ năng kết nối thì lý lẽ vượt trội sẽ là tất cả. Do động lực ở một nơi làm việc thông thường luôn luôn thay đổi nên người tuyển dụng muốn tuyển được những cá nhân có thể thích nghi tốt, hơn nữa còn phù hợp với văn hóa và mục tiêu của tổ chức. Ý nghĩa to lớn của kỹ năng kết nối đối với một nhân viên là cho họ khả năng làm việc bên cạnh người khác, xây dựng các mối quan hệ và cộng tác cũng như dẫn dắt các nhóm dự án. Trong khi những kỹ năng này là cách để bạn tương tác và giao tiếp, thì có nhiều lời khuyên đơn giản có thể giúp bạn trở thành một người quảng giao. 5 lời khuyên hay nhất là 1. Luôn tươi cười, công việc đã đủ căng thẳng và không ai muốn lấy thêm một bộ mặt lầm lì. Hãy nở nụ cười và đem đến cho đồng nghiệp cũng như cấp trên của bạn những cảm xúc tích cực. Có phải bạn luôn băn khoăn tại sao mọi người lại bị thu hút bởi một số người cụ thể? Đó là vì chúng ta đã thu hút bởi những người khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn, không phải tệ hơn. 2. Chu đáo và dành lời khen ngợi cho người khác. Đừng chỉ giữ trong lòng những suy nghĩ tốt đẹp về một người đồng nghiệp nào đó. Nếu bạn cảm thấy có ai đó làm được một việc đáng khen ngợi, hãy tỏ ý hoan nghênh và tán thưởng họ, bởi những điều đó thể hiện sự chu đáo và ủng hộ. Nó giúp công nhân Nó giúp công nhận tính tích cực ở những người xung quanh bạn và thể hiện sự trân trọng của bạn với họ. Bạn sẽ sớm nhận thấy các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn và mọi người cũng sẽ dành thái độ như vậy với bạn. 3. Mang mọi người lại gần nhau. Bạn là người kết nối, không phải kẻ chia rẽ. Những ai thận trọng và chu đáo luôn được đánh giá cao hơn và được tin tưởng cao hơn những người chỉ biết chia bè kéo cánh và bài xích những người khác. Hãy cố gắng kết hết sức để cải thiện các mối quan hệ trong đội, nhóm của mình, giải quyết các mâu thuẫn và thể hiện sự đồng cảm. Không phải ai cũng muốn làm người giải quyết mâu thuẫn, nhưng việc đó là cần thiết khi mọi người làm việc cùng nhau. Giải quyết mâu thuẫn là một trong những kỹ năng quan trọng nhất để phát triển và biết cách làm sao để đạt được một quyết định công bằng vì lợi ích của tổ chức sẽ khiến mọi người cảm thấy điểm tốt của bạn. Hãy là một người biết tích cực lắng nghe và cẩn thận để không khiến bất kỳ ai cảm thấy bị xúc phạm. Học hỏi về điều này thực sự rất hữu ích. Tôi đã đọc nhiều tác phẩm của John Maxwell, đặc biệt là cuốn Lời hứa của nhà lãnh đạo trong mỗi tuần. Tên gốc Leadership Promise for Your Week. Tôi thích các nguyên tắc ông đưa ra để quản lý và giành được lòng tin từ phía nhân viên. Một cuốn sách hữu ích khác về quản lý là Khám phá sức mạnh 2.0 của Tom Brad. Cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn trong việc khai thác điểm mạnh thay vì điểm yếu ở mọi người. 5. Giao tiếp một cách rõ ràng và chính xác. Hãy nghĩ trước khi nói và soát lại cẩn thận các email trước khi gửi đi để đảm bảo rằng người nhận sẽ hiểu đúng thông điệp của bạn. Việc truyền đạt rõ ràng, chính xác là điểm mấu chốt để tránh nhầm lẫn và tránh các tình huống công việc gây bực bội. Đừng là một kẻ nịnh bợ. Ấn tượng cá nhân và mức độ ông chủ tôn trọng bạn là hai yếu tố đóng vai trò quyết định trong việc ai sẽ được thăng chức, ai vẫn giữ nguyên vị trí hay phải ra đi. Ở nơi công sở, sẽ có một vài người bị xem như là thú cưng, kẻ nịnh bợ hay kẻ lùn cúi. Những nhân viên như vậy luôn dính lấy ông chủ hay bất cứ ai có địa vị cao để nổi bật và được chú ý. Điều đó có thể rất có sức cám dỗ, nhưng hãy nhớ rằng những kẻ nịnh bợ không được tôn trọng. Sự nịnh bợ có thể khiến cấp trên cảm thấy họ được quý trọng và có uy quyền. Ông chủ của bạn cũng có thể thích được chú ý, được tầng bốc hay thích việc có một ai đó mê mẩn bộ sưu tập đồ cổ kỳ quái của mình. Nhưng một kẻ nịnh bợ sẽ không bao giờ được đối xử công bằng. Giá trị và sự tôn trọng đối với những người này trong mắt cấp trên và những người khác càng lúc càng đi xuống. Khi bạn nịnh bợ ai đó, mọi người có thể thấy là bạn đang không chân thành và điều này ảnh hưởng đến lòng tin của họ đối với bạn. Một cách cư xử khác của kẻ nịnh bợ đó là nhắm mắt chấp nhận mọi ý kiến từ ông chủ. Nếu bạn không đồng tình về ý kiến của ông chủ thì tốt hơn hết, bạn nên đưa ra phản hồi mang tính xây dựng và cân nhắc các lựa chọn khác. Ghi nhớ, hãy chân thành, trung thực cũng như hòa hợp với người khác, thể hiện điều đó bằng một thương hiệu cá nhân mạnh mẽ.